Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, không tìm ra manh mối. Hiện trường phát hiện án ngay tại lầu 93 đơn nguyên cửa ra vào hành lang cửa sổ nơi. Chỗ này cửa sổ nối thẳng ngoài tường, ước chừng có 80-90cm cao tường gạch. Trên của hắn hay sống động kéo đẩy cửa sổ thủy tinh. Độ rộng ước chừng tại 1m5 khoảng chừng gì đó. Hai miếng cửa sổ thủy tinh chọc điệp cùng một chỗ, lộ ra hẹn ước 70cm khe hở. Thập niên 90 nhà cao tầng, tại an toàn phòng hộ phương diện, làm được không phải rất đúng chỗ. Cũng không có đem cửa sổ thủy tinh xếp đặt thiết kế thành hạn chế kéo đẩy hình thức. Tiết Lương vóc dáng cũng không tráng kiện, cái này 70cm khe hở, cũng đủ hắn lách vào đi qua. Nếu như hắn không phải tự sát mà là bị giết, cũng đủ hung thủ đưa hắn từ nơi này trong khe hở nhét đi ra ngoài. Rất nhẹ nhàng, có thể không tốn sức chút nào. Bạch đại đội, ngươi mời xem cái này bên cạnh, nơi này có dấu vết, người chết nên vậy chính là theo cái chỗ này chở mình đi qua. Tuổi trẻ cảnh sát rất nhiệt tình, mà chỉ điểm lấy cửa sổ, đối với Bạch Kiều Kiều nói ra, bởi vì Viên Hoài Anh trước tiên thông chi tổ chuyên án. Cho nên lầu 9 cái này vụ án phát sinh chỗ đầu tiên. Bạch Kiều Kiều, Vương Vi, Triệu Tử Bình là nhóm đầu tiên đi lên thăm dò chuyên nghiệp cảnh sát hình sự. Tân Thịnh huyện cục hình trinh đại đội đồng chí ngược lại còn không có đi lên. Đương nhiên, ở chỗ này cảnh giới hiện trường mấy vị này cảnh sát ngoại lệ. Bất quá bọn hắn là khu trực thuộc đồn công an, không phải huyện cục hình trinh đại đội. Rất nhanh, Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Lưu Bách Phàm, Viên Hoài Anh, Ngụy Minh Huy đám lãnh đạo cùng Tân Thịnh huyện cục hình trinh đại đội đồng chí đều lên đây. Lập tức liền đem nho nhỏ hành lang lách vào đắc chật như nêm cối. Nói thực ra, Tân Thịnh huyện cục hình trinh đại đội đồng chí là tương đối có ý kiến. Dựa vào cái gì không làm cho bọn họ trước tiên thăm dò hiện trường. Ngược lại là Tây Thành phân cục hai người trẻ tuổi ở chỗ này dẫn đầu hát nhân vật chủ yếu. Có quan hệ đất khách điều tra và giải quyết tình huống bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Nhưng hiện tại đây là án mạng được không? Bất quá Viên Hoài Anh lập tức rất rõ ràng mà tuyên bố rồi. Cái này bản án quy biên thành phân cục đồng chí chủ quản. Tân Thịnh huyện cục đồng chí cung cấp hiệp trợ. Án mạng là án mạng, nhưng Tiết Lương án mạng không có khả năng cùng xã đoàn án không có liên quan đến. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng độ cao hoài nghi. Tiết Lương đột nhiên rơi lầu, chỉ sợ nguyên nhân gây ra vẫn là cùng xã đoàn thế lực án có quan hệ. Chỉ là tại không có tìm được chứng cứ xác thật thời điểm, ai cũng không tốt tùy tiện hạ kết luận như vậy. Trên thực tế, tại nơi này vụ án phát sinh chỗ đầu tiên cũng không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh. Mối dấu chân, vân tay cùng mặt khác bất luận cái gì manh mối đều không có. Mặt đất sạch sẽ giống như vừa đảo qua đồng dạng. Trên thực tế, nếu như là bị giết lời mà nói, theo sự phát hiện này sân có thể phân tích được đi ra. Hung thủ phản điều tra năng lực tương đương cường. Hơn nữa phạm án thời điểm rất thong dong, không có bối rối chút nào, bởi vì hắn không có để lại bất luận cái gì manh mối. Hỏi một chút người nhà của hắn, có phát hiện hay không cái gì dị thường. Lầu 93 đơn nguyên, chính là Tiết Lương nơi ở. Tiết Lương lão bà cùng hai cái hài tử ở chỗ này, mặt khác còn có Tiết Lương nhạc mẫu mẹ cũng cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Giúp con gái dẫn hài tử, Tiết Lương lão bà rất tuổi trẻ được ra hồ tưởng tượng của mọi người. Tư liệu biểu hiện, Tiết Lương năm nay đã muốn 42 tuổi, nhưng lão bà của hắn nhìn về phía trên tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi. Ít nhất so Tiết Lương nhỏ 1-2 chục tuổi, nếu không biết nội tình người, làm không tốt hội đem Tiết Lương nhạc mẫu trở thành Tiết Lương lão bà. Hai người bọn họ niên kỷ ngược lại không kém nhiều. Tân Thịnh là biên cảnh khu, bên này không ít địa phương đều có tảo hôn tập tục. Nữ hài tử 16-17 tuổi không đến pháp định tuổi kết hôn tựu kết hôn sống chết tình huống. Diễn ra vô số kể. Tiết Lương nhạc mẫu nhìn về phía trên thì ra là 40 tuổi xuất đầu bộ dạng. Đương nhiên, trải qua hỏi thăm, đại gia hỏa rất nhanh tựu làm rõ ràng nội tình đây không phải Tiết Lương vợ cả. Là của hắn người thứ ba lão bà. Xác thực so Tiết Lương tuổi trẻ 17-18 tuổi. Mấy năm trước còn không có đầy mãn 20 tuổi thời điểm hãy cùng hắn. Cho hắn sinh một đứa con trai một đứa con gái. Con trai con gái cũng còn thập phần tuổi nhỏ. Rất hiển nhiên, mẹ con này lưỡng cũng còn là vừa vặn biết rõ Tiết Lương tin người chết. Hoàn toàn bị tin tức này tiêu diệt rồi. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Cho hỏi thăm công an nhân viên tạo thành nhất định làm phức tạp. Hơn nữa, theo hai nàng tại đây lấy được manh mối cũng tương đương có hạn. Cái này mẹ lưỡng xem xét chính là chủng không có đọc qua bao nhiêu sách. Cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu quen mặt người. Tiết Lương cưới con gái nàng. Cũng không quá đáng chính là trở thành Tiết Dục cùng nối dõi tông đường công cụ. Chuyện lớn thượng cấp, cho tới bây giờ cũng không cùng các nàng nhắc tới. Bất kể thế nào hỏi thăm, các nàng đều không thể tưởng được cái gì trọng yếu manh mối đến. Chỉ nói Tiết Lương mấy ngày nay tương đối bực bội, trong nhà động một chút lại mắng chửi người. Hơn nữa thường là sáng sớm tựu đi ra ngoài, đã khuya mới về nhà. Trong đó có hai ngày, căn bản là không có về nhà ngủ, cũng không biết hắn đi nơi nào. Hắn trẻ tuổi đệ tam nhâm thê tử cũng tuyệt không dám loạn hỏi. Đây là có thê thảm đau đớn giáo huấn. Bởi vì, lắm mồm. Cái này cái nữ nhân trẻ tuổi không biết chịu qua bao nhiêu đánh. Dần dần cũng đã có kinh nghiệm. Căn bản là không hỏi. Có lẽ mẹ con các nàng lưỡng duy nhất cung cấp làm cho người ta hơi chút cảm thấy hứng thú một điểm. Manh mối chính là Tiết Lương cùng hắn trước hai nhâm lão bà. Cũng không có thật sự ly hôn. Mà là ly hưu không rời ra. Còn ở cùng một chỗ. Trên cơ bản, Tiết Lương là ba cái gia luân lấy ở. Đương nhiên tại cư xá Sơn Trà bên này ở thời gian nhiều một ít. Cái này cũng rất dễ lý giải. Dù sao cái này, đệ tam phòng, tuổi trẻ, mới hai mươi mấy tuổi. Đang lúc thanh xuân thiếu nữ. Tự nhiên là so dần dần hoa tàn ít bướm, phòng lớn, vợ lẽ, lực hấp dẫn muốn lớn chút. Hơn nữa bên này một đôi nhi tử mới 2-3 tuổi. Cũng chính là chơi tốt nhất thời điểm. Làm cha, càng ưa thích ở tại chỗ này đùa bọn hắn. Hoàn toàn nói được đi qua. Nói sau, cư xá Sơn Trà điều kiện. Cũng so mặt khác hai cái gia tốt hơn nhiều lắm. Từ tiểu khu bảo vệ cùng vật nghiệp nơi đó giải đến tình huống cũng không nhiều. Ngược lại cùng hai mẹ con cung cấp tin tức cơ bản ăn khớp. Tại cư xá Sơn Trà, Tiết Lương được coi là danh nhân. Dù cho tại cả Tân Thịnh huyện thành, Tiết Lương đều là danh nhân A Hát. Rất nhiều người đều biết hắn, cùng hắn bắt chuyện qua. Bởi vì Tiết Lương tồn tại, cả cư xá Sơn Trà hào khí đều thoáng có chút kỳ lạ. Mọi người tựa hồ cũng tại trốn tránh hắn, không muốn trêu chọc loại người này. Đương nhiên, với tư cách Tân Thịnh huyện giá cao cư xá Sơn Trà những thứ khác chủ sở hữu cũng là rất người có thân phận. Phi phú tước quý, Tiết Lương cũng khó có thể vô duyên vô cớ đi trêu chọc mặt khác chủ sở hữu. Cho nên, mấy năm này tất cả mọi người bình an vô sự, ở chung coi như hài hòa, cư xá vài tên bảo vệ đều chứng thật. Tiết Lương là thường xuyên không tại cư xá ở. Đến khi hắn có phải là tại địa phương khác còn có lão bà. Còn có gia đình, bảo vệ tựu không được biết rồi. Trước mắt đến xem, bảo vệ cung cấp hữu dụng nhất manh mối. Chính là Tiết Lương ước chừng là buổi tối 10 điểm một khắc khoảng chừng gì đó lái xe trở về. Chính hắn lái xe. Bạch Kiều Kiều cắt ngang bảo vệ miêu tả. Hỏi, chính hắn lái xe. Bảo vệ rất khẳng định nói, người tận mắt nhìn thấy hay sao? Đúng, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn cửa sổ phóng ra rồi. Ta nhận thức hắn, cái gọi là cửa sổ buông đến chỉ tự nhiên là cửa sổ xe. Hắn lúc ấy uống rượu có hay không? Có thể nghe thấy được mùi rượu sao? Bảo vệ gật gật đầu. Nói ra, uống rất nhiều rượu, cách thật xa đều có thể nghe thấy được cái kia mùi rượu. Được rồi, 598 biết được. Giao quy xa không bằng đời sau nghiêm khắc. Đối với rượu giá cùng say giá quản lý độ mạnh yếu tương đương thấp. Rượu giá thậm chí say giá người. Chỗ nào cũng có, cũng không còn người cảm thấy có cái gì không ổn. Đương nhiên, sự cố tỷ lệ cũng bởi vậy cư cao không dưới. Thực tế tại thích rượu khu. Càng phải như vậy, Vương Vi xen vào hỏi. Hôm nay có cái gì người khả nghi ra vào cư xá sao? Nhất là buổi tối trong khoảng thời gian này. Bảo vệ lắc đầu, nói ra, không có, nhìn ra được, ngữ khí của hắn không phải khẳng định như vậy. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, hào hào hồi ức thoáng một tí. Có cái gì mặt lạ hoắc ra vào cư xá? Trực ban bảo vệ hai hàng lông mày nhíu chặt, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Có lẽ hay là lắc đầu, nói ra, không có, không nhớ gì cả, Vương Vi chỉ có thể thở dài. Thập niên 90, những này cái gọi là giá cao cư xá bảo an biện pháp. Cũng tựu như vậy, tượng cư xá Sơn Trà rốt cuộc còn nghiêm túc làm cái vật nghiệp công ty. Làm cái đội cảnh sát, bao nhiêu coi như là có như vậy điểm phòng hộ lực. Mặt khác rất nhiều nơi ở cư xá. Thậm chí đơn vị ký túc xá cư xá cũng chính là một phòng thường trực, một cái cửa vệ ngủ ở phòng thường trực ở phía trong 24 tiếng đồng hồ trách nhiệm. Như vậy bảo an thiết trí, hắn tác dụng cơ bản là không. Vương Vi tin tưởng, tung xem như cư xá Sơn Trà như vậy có đứng đắn đội cảnh sát cư xá. Tính an toàn cũng thập phần có hạn. Cái này mấy cái bảo vệ căn bản không có khả năng giám sát và điều khiển đến mỗi ngày ra vào cư xá. Mỗi người, máy tính giám sát và điều khiển dưới mắt lại càng chê cười. Không chỉ nói Tân Thịnh huyện thành, coi như là biên thành nội thành, lắp đặt máy tính giám sát và điều khiển cư xá. Đó cũng là Phượng Mao Lân Giác. Tại Vương Vi trong trí nhớ. Giống như Cẩm Tú Trang Viên đều không có như vậy giám sát và điều khiển phương tiện. Trên lý luận, nếu có người muốn tận lực truy tung Tiết Lương lời mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật độ khó. Từ Tiết Lương lái xe tiến cư xá, nhất cử nhất động của hắn sẽ tại người khác hoàn toàn giám sát và điều khiển phía dưới. Nếu lần này không phải ngoài ý muốn mà là bị giết, muốn áp dụng cái này phạm tội hành vi, độ khó cũng rất không cao. Chỉ cần đối với Tiết Lương hành tung có một cơ bản nhất hiểu rõ là được. Sau đó trực tiếp mai phục tại số 3 lâu lầu 9 hành lang nơi. Đợi say khướt Tiết Lương lại tới đây. Phạm tội hiềm nghi người lao tới. Có thể không tốn sức chút nào mà chế ngự uống rượu Tiết Lương. Đưa hắn theo lầu 9 vứt xuống dưới đi. Bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa Vương Vi tin tưởng, loại khả năng này tính phi thường độ cao, thậm chí vô cùng có khả năng chính là sự thật. Bất quá, bây giờ còn thiếu khuyết hữu lực chứng cứ. Có người có thể không thông qua các ngươi phòng an ninh, cũng tiến vào đến cư xá sao? Vương Vi tiếp tục hỏi, vài tên bảo vệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Trầm mặc hơi khoảnh, mới do cái kia một mực cùng cảnh sát vấn đáp trực ban bảo vệ đáp. Có thể, chúng ta tường vây lại không cao. Trên thực tế ai cũng có thể trở mình tiến đến. Nhất là phía sau dựa vào triền núi cái kia vùng. Trên cơ bản cũng có thể không cần leo tường. Trực tiếp tự nhảy vào được. Vương Vi hai hàng lông mày nhăn lại. Nói ra, nói cách khác. Có người muốn tiến đến có thể tiến đến, muốn đi ra ngoài có thể đi ra ngoài, hoàn toàn không cần trải qua các ngươi phòng an ninh. Là như thế này, lần này, là vài tên bảo vệ đồng loạt gật đầu. Cư xá lớn như vậy, góc chết nhiều như vậy, chúng ta nhân thủ lại ít như vậy. Cái này đại buổi tối, ai có thể quản được tới? Chuyện này, có lẽ hay là không cần phải dính vào tốt. Tiết Lương đúng vậy, Tân Thịnh huyện nổi danh, đại ca. Hiện tại rõ ràng cứ như vậy treo rồi. Ai biết chính giữa có hay không kỳ quặc. Một khi dính vào, đã có thể không tốt thoát thân. Tự nhiên là lẫn mất càng xa càng tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.